Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Hỏa Diễm Mị Ảnh. Một bên khác, cái kia khống chế, cương thi, khu thi ma rốt cục lộ ra chân thân. Hoặc là nói, hắn không thể không lộ ra chân thân, khu thi ma mang hắc sắc mũ trùm, che khuất đại bộ phận khuôn mặt. Nhưng từ lộ ra da rẻ đến xem, tuổi tác cũng không lớn. Khu thi ma đi tới hỏa mạc bên, vung lên trong tay vu trưởng, cắt ra một đạo khe hở. Ở bên trong Bách Độc Vương một lăn lông lốc, tương đương chui đi ra. Bách Độc Vương là thật bị đánh rất thảm, vốn là không sở trường dài gần chiến sáp lá cà, bị nông gia đệ tử đánh trong ngoài toàn bộ đều thương. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là lăn một hồi, Bách Độc Vương liền một ngụm máu lớn phun ra đi, trên mặt trở nên ảm đạm cực kỳ. Ở Bách Độc Vương trốn ra về sau, hỏa mạc đạo kia khe hở cơ hồ là trong nháy mắt đã bị chữa trị. Mấy cái cương thi nhào tới trực tiếp bị đốt thành tro. Liên thể nội khống chế lấy bọn hắn cổ trùng cũng chưa kịp trốn ra. Toại Diễm bộ tộc người không phải nói đã chết hết à? Khu thi ma ngữ khí tức giận mang theo một tia kiêng kỵ. Hai mắt nhìn chăm chú lên hỏa diễm. Đối với ngã trên mặt đất Bách Độc Vương hỏi. Lần này tới Trung Nguyên hành động, chính là Bách Độc Vương cái này kẻ ra đời hiệu triệu lên. Phi lỗ hiện tại váy long không đầu, lại không quỷ thần tín ngưỡng. Bách Độc Vương thân là tiền triều lão thần, liền đến mỗi cái trong bộ tộc tìm người đi Trung Nguyên, chuẩn bị cứu viện ra bị bắt làm tù binh Phi Lỗ Thái Tử. Khắc khục, nàng chính là cái kia để Toại Diễm bộ tộc biến mất người. Bách Độc Vương xoay người, từ trên thân lấy ra một cái bình nhỏ, thả ra trong đó vẫn rết, một bên ho ra máu, một bên khó khăn trả lời. Lúc trước ông lão này nhìn thấy Tiểu Diễm linh cơ thời điểm, còn muốn thuận thế lừa bán, kết quả vô cùng thê thảm, không muốn là đúng lúc nhận sợ. Hơn nữa Bạch Thuấn cần người dẫn đường, đã sớm chết không toàn thây. Cái gì? Cái kia nàng làm sao có thể xuất hiện ở đây? Khu thi ma nguyên bản chỉ cho là Diễm linh cơ là cá lọt lưới. Lại không nghĩ rằng nàng chính là cái kia Toại Diễm bộ tộc diệt tộc nhân vật chính. Không khỏi có chút lùi bước tâm ý. Khu thi ma tự nhận thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền trở thành ẩn vu đứng đầu. Một tay cổ thuật lại càng là quỷ thần khó lường. Nhưng gặp phải thiên địch vẫn còn không có cách nào. Huống chi cái kia thiên địch thiên phú hoàn toàn không thể so hắn kém, thậm chí càng cao hơn. Bách Lỗ chi địa sở dĩ vẫn nằm ở man hoang không có thống nhất, mỗi cái bộ tộc trong lúc đó tương sinh tương khắc cũng là một nguyên nhân quan trọng. Khu thi ma cổ trùng cùng cản thi thuật đều là thuộc về âm, mà Diễm linh cơ hỏa lại là thuộc về dương. Hơn nữa Toại Diễm bộ tộc hỏa diễm là nguyên sơ ngọn lửa, coi như là khu thi ma có quỷ thần trong truyền thuyết Hạn Bạt đều biết bị khắc chế. Huống chi Hạn Bạt chỉ là một cái truyền thuyết, hắn căn bản không có. Đang cùng Thái tử Điện Hạ giao chiến người, lúc trước cứu cái nữ hoa này, nàng liền phản bội Phi Lỗ, nhận hắn làm chủ, bị kỳ dị giết cắn một cái Bách Độc Vương phảng phất hít thuốc phiện một dạng. Thoải mái thở phào, huyết dịch không lưu, ngồi dậy ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đối với khu thi ma nói, vậy làm sao bây giờ? Khu thi ma đối với phản bội không thể gánh phản không có hứng thú. Bách Lỗ chi địa tôn trọng cường giả, người yếu dựa vào cường giả là cơ bản pháp tắc. Khu thi ma đối với phản bội không thể gánh phản không có hứng thú. Bách Lỗ chi địa tôn trọng cường giả, người yếu dựa vào cường giả là cơ bản pháp tắc. Hắn lưu ý chỉ là hiện tại tình thế. Diễm linh cơ một vòng hỏa mạc hoàn toàn chống lại hắn cổ trùng cùng cương thi. Như vậy thiên trạch giao cho hắn nhiệm vụ liền không có cách nào hoàn thành. chờ ta khôi phục một chút, phải thái tử điện hạ giải quyết kia cá nhân. Bách Độc Vương cuối cùng nói một câu, lấy ra một cái chứa đầy độc vật hộp, hướng về trong miệng đổ ra, liền bế lên hai mắt, bắt đầu liệu thương, yêu cầu hoa tươi, chấm, nói thật, Bạch Thuấn không chỉ là thiên trạch ác mộng, làm sao cũng không phải hắn Bách Độc Vương ác mộng. Tỷ tỷ, những quái vật kia không vào được. Thật sao? Lòng vẫn còn sợ hãi, tiểu nữ hài vỗ vỗ trên miệng, nhấc lên đầu nhỏ nhìn về phía đứng trước mặt người khác Diễm Linh Cơ, nhỏ giọng hỏi. Diễm Linh Cơ tuy nhiên cứu những này phi lỗ nạn dân, cũng không nguyện ý cùng bọn họ nhiều trò chuyện, chỉ là qua loa đất ứng một tiếng. Lúc trước nàng bộ tộc cũng là cùng hôm nay một dạng, bị từng đoàn hỏa diễm vây quanh. Không giống là hiện tại nàng có thể đủ khống chế. Không, cách hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, nghe bên ngoài tiếng đánh nhau, phi lỗ người tị nạn đều vì Bạch Thuấn cảm thấy lo lắng. Thậm chí có người tìm tới Diễm Linh Cơ, không để cho nàng dùng lại bảo vệ bọn hắn, đi giúp Bạch Thuấn. Người kia cử động không những không có chịu đến phi lỗ nạn dân trách cứ, trái lại để những người khác nạn dân đều đồng ý, dù cho mấy người trong ánh mắt lập lòe đối với tử vong hoảng sợ, cũng kiên định gật đầu. Các ngươi không cần tưởng bờ, đối phó mấy người kia, chủ nhân một nửa thực lực cũng không cần dùng đi ra. Nghe phi lỗ nạn dân tập thể hô hào, Diễm Linh Cơ xoay người, đối với bọn họ nói, thật, phi lỗ nạn dân nửa tin nửa ngờ, bất quá bọn hắn bản thân sẽ không làm sao hiểu biết Bạch Thuấn. Chỉ là coi trọng tích thủy tri ân, suối tuôn báo đáp mà thôi. Tự mình nhìn đi, Diễm Linh Cơ vung tay lên, hỏa bạc một hồi tiêu tan xuống, chỉ trên mặt đất lưu lại một đạo cao mấy tấc hỏa diễm. Nhưng tại đây cao mấy tấc hỏa diễm, gần giống như là Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng vẽ ra tích ma vòng. Những cái cổ trùng cùng cương thi, từng cái chỉ dám ở bên ngoài bồi hồi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.